Chương 1853, Nữ quan 53. Bạch Song Song gần nhất tại suy nghĩ một sự kiện, ở địa phương nào mua sắm chuẩn bị cái sản nghiệp, dừng chân, không nói về sau đều không đi động, mà là chí ít phải có cái có thể dừng lại thường nơi ở. Bạch Song Song sở dĩ khởi cái ý nghĩ này, hay là bởi vì nàng nương Yến Xu Điệt, ở kinh thành thời điểm Bạch Song Song liền phát hiện, Yến Xu Điệt là thích cùng Bạch Song Song cùng nhau khắp nơi lữ hành. Nhưng là so với vẫn khắp nơi đi, có một cái có thể thường trú địa phương, có thể tùy thời trở về yên ổn chỗ càng có thể làm cho Yến Xu Điệt an tâm, bởi vì ở kinh thành thời điểm, Yến Xu Điệt qua phi thường thống khoái. Vô luận là ở tại kinh thành trong tiểu viện trung, mỗi ngày đi ra ngoài du ngoạn, vẫn là tại Hoàng Giác tự nhìn trên núi phong cảnh, theo các tăng nhân cùng nhau lễ Phật, đều nhường Yến Xu Điệt phi thường thả lỏng. Mặc dù ở bên ngoài du ngoạn Yến Xu Điệt cũng rất thả lỏng, nhưng là luôn luôn thường thường bộc lộ một loại lo âu cảm giác. Bạch Song Song suy nghĩ rất lâu mới hiểu được, đây là thời đại này người quan niệm quay phá, không có chính mình ra, không có một cái có thể trở về đi địa phương liền không có cảm giác an toàn. Yến Xu Điệt không phải không thích cùng Bạch Song Song cùng nhau lữ hành sinh hoạt, chỉ là nàng càng hy vọng có thể có một cái cố định, lúc nào không muốn chơi, lập tức liền có thể trở về ra. Bạch Song Song chính mình là thói quen tứ hải phiêu bạc sinh hoạt, nàng làm chủ thần thời điểm, cùng phụ mẫu vừa tách ra chính là mấy ngàn năm cũng không phải không thể nào, đương nhiên dính vào cùng nhau mấy ngàn năm cũng là thường thấy. Đối với thần đến nói, sinh mệnh quá dài lâu, phân biệt chưa bao giờ là khó nhịn sự tình, bởi vì cuối cùng sẽ trung phùng. Loại tâm tính này nhường Bạch Song Song không phải rất để ý cùng người phân biệt, nhưng thân là nói cổ đại phàm nhân Yến Xu Điệt hiển nhiên cùng Bạch Song Song không phải một cái ý nghĩ. Bạch Song Song nghĩ ngợi, các nàng chỉ có mẹ con hai người, nếu là lấy người thường thân phận mua nhà trí, chẳng những quá trình phiền toái, chính là ngày sau cũng ít không được có không có mắt, nhìn nàng nhóm cô nhi quả phụ bắt nạt đến cửa đến. Tuy rằng Bạch Song Song có bản lĩnh có thể xử lý việc này, cũng không sợ có người dám bắt nạt đến cửa đến, nhưng chung quy phiền toái, số lần hơn, Bạch Song Song không để ý, lại khẳng định sẽ ảnh hưởng Yến Xu Điệt tâm tình. Cho nên Bạch Song Song nghĩ, không bằng dứt khoát che một căn lớn một chút đạo quan, mua chút thổ địa đương đạo xem sản nghiệp, sau đó đem tóc một luồng, làm nữ quan tính. Dù sao nàng kiến đạo quan không mở cửa làm cho người ta đến thắp hương, cũng không kiếm tiền nhan đèn, cùng nhà đơn ở cũng không có cái gì khác biệt. Thế nhân nhiều e ngại quỷ thần, đối với ni cô nữ nói phần lớn sẽ không bắt nạt, nếu tự thân tái cường cứng rắn một ít, làm đến không người nào dám tới tìm phiền thoái. Có thể so với cô nhi quả phụ sống một mình đại trạch dễ dàng hơn. Bạch Song Song đem mình ý nghĩ cùng Yến Xu Điệt nói một chút, Yến Xu Điệt lập tức hết sức cao hứng đồng ý, về phần Bạch Song Song nói muốn đi làm nữ đạo sĩ, Yến Xu Điệt cũng hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị. Yến Xu Điệt cũng đã thấy ra, dù sao nhà mình cô nương cũng không có ý định thành thân sinh tử, xuất gia không xuất gia cũng không sao cả, nhà mình nữ nhi đời này sống vui vẻ tự tại trọng yếu nhất. Bạch Song Song nghĩ muốn đẩy xử lý phòng ở thổ địa thời điểm, đang cùng Yến Xu Điệt dừng lại tại phía Nam Phi Thường Phồn Hoa Châu Phủ bên trong, nơi này xem như phía Nam địa phương náo nhiệt nhất, vẫn là triều đình túi tiền, thuế má cao nhất Châu Phủ. Bạch Song Song nhìn Yến Xu Điệt đối với nơi này rất thích, hơn nữa nơi này giàu có sung túc phồn hoa, sơn minh thủy tú, mười phần tình ở, Bạch Song Song trực tiếp đánh nhịp quyết định, liền ở nơi này kiến tạo đạo quan mua thổ địa. Liên truyền 7-8 ngày, Bạch Song Song cuối cùng tuyển cái cách Châu Phủ không xa, phong cảnh phi thường tốt đỉnh núi, đem toàn bộ sơn liên quan quanh thân hơn 4.000 mẫu đất đều ra mua. Đạo quan là Bạch Song Song tự mình động thủ vẽ bản vẽ, cố ý tìm người kiến tạo, quá trình càng là đã tốt muốn tốt hơn. Về phần cung phụng thần tượng, trên thế giới này thần còn chưa có ai xứng nhường Bạch Song Song cung phụng. Có thể chịu được Bạch Song Song hương khói, chỉ có chủ thần Song Song cha mẹ đẻ. Cho nên Bạch Song Song trực tiếp đem hai người thần tượng đắp nặn lên, quyết định liền cung phụng chính mình thân phụ mẫu. Toàn bộ đạo quan kiến tạo tốn thời gian một năm, vận dụng hơn 300 người cùng nhau kiến tạo, toàn bộ đạo quan bị kiến tạo xa hoa lộng lẫy. Nhưng là ngoại trừ chủ điện cung phụng thần tượng, trong đạo quan không có bất kỳ mặt khác thần tượng, đạo quan mặt sau Bạch Song Song còn cố ý lấy cái đại hoa viên, bên trong trồng đầy các loại hoa tươi, còn dẫn một chút sống tuyển tiến vào, toàn bộ hoa viên phảng phất như tiên cảnh. Yến Xu Điệt đối Bạch Song Song kiến tạo đạo quan phi thường hài lòng, nay nhà mình cũng là có phòng có đất người ta. Non xanh nước biếc, tòa nhà khổng lồ, ngoại trừ cái này tòa nhà là cái đạo quan, nhưng là điểm này không trọng yếu, quan trọng là rốt cuộc có thuộc về mình nhà, điều này làm cho Hiến Xu Điệt vô cùng hưng phấn. Sau chính là ngoại trừ Bạch Song Song cái này quan chủ bên ngoài trong đạo quan nữ đạo sĩ, cái này nhường Bạch Song Song thủ hạ nữ quỷ cho đủ số liền đủ rồi. Vốn Bạch Song Song là nghĩ nếu là nữ đạo quan, vậy thì không thích hợp lưu lại quá nhiều nam quỷ, liền chuẩn bị chỉ để lại Sài Thành Lích cùng Trịnh Vũ Sinh, đem Vương Nhất Long những này nam quỷ an bài tại đạo quan bên ngoài. Không nghĩ đến Vương Nhất Long cùng hai cái đệ đệ cùng với thủ hạ các huynh đệ thương lượng một chút, trực tiếp đến cái độc ác, nhường Bạch Song Song đem bọn họ giả thân sửa chữa thành nữ nhân dáng vẻ, trực tiếp liền lấy nữ đạo sĩ hình tượng ở trong đạo quan. Bạch Song Song đều không nghĩ đến còn có cái này thao tác đâu, bất quá như vậy quả thật có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Cuối cùng Bạch Song Song chẳng những đem Vương Nhất Long đám người giả thân sửa đổi, còn định đem Sài Thành Lích cùng Trịnh Vũ Sinh giả thân cũng sửa chữa thành nữ. Đáng tiếc hai người này liều chết không theo, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận Bạch Song Song cho hai người dùng cái thủ thuật che mắt, nhường người thường nhìn đến hai người này sau, nghĩ lầm hai người là nữ nhân. Về phần có thể nhìn thấu Bạch Song Song thủ thuật che mắt huyền môn người trong căn bản sẽ không để ý Bạch Song Song bên người có hai người nam quỷ sử, hoàn toàn không cần để ý ánh mắt của bọn họ. Đạo quan cũng kiến thành, Bạch Song Song mới nhớ tới, đạo sĩ độ điệp còn chưa làm. Toàn bộ đạo quan nhiều như vậy đạo sĩ, tất cả độ điệp làm được không phải cái việc nhỏ, hao phí Bạch Song Song hơn 3 tháng thời gian, dùng vài lần pháp thuật mới làm được. Tuy rằng Bạch Song Song bên cạnh quỷ môn cơ bản đều thành nữ đạo sĩ, nhưng là Bạch Song Song không có ý định nhường Yến Xu Điệt theo nàng cùng nhau làm đạo sĩ, bởi vì chân chính đạo sĩ là muốn kiêng ăn. Bạch Song Song tự mình rất là không ngại ăn kiêng, được Yến Xu Điệt một đời cũng không trải qua mấy năm ngày lành. Bạch Song Song luyến tiếc nàng theo ăn kiêng không thể ăn hần, liền không có nhường Yến Xu Điệt cùng nhau xuyên nữ nói quần áo. Để cho tiện chiếu cô Yến Xu Điệt, Bạch Song Song còn nhường Mạn Thù cùng hai cái nữ quỷ cũng giống vậy dùng tục gia ăn mặc, làm Yến Xu Điệt thị nữ, phụ trách một mình chiếu cô Yến Xu Điệt ẩm thực sinh hoạt hàng ngày. Về phần Bạch Song Song chính mình, nếu vào đạo môn, mượn dùng đạo sĩ thân phận thuận tiện hình thức, tự nhiên là muốn thủ đạo sĩ quy củ, không ăn mặn tinh. Bạch Song Song xuyên là màu trắng đạo bào, trên đầu Trịnh Vũ Sinh tự tay điêu khắc ngọc chế hoa sen quan, tay cầm phất trần, cả người phiêu giật xuất trần, phảng phất như thần tiên hạ phàm. Trước Bạch Song Song cho người cảm giác chính là chưa thành niên đại tiểu thư, nay nhìn xem lại thiếu đi chút vị thành niên cảm giác, hơn người xuất ra xuất trần khí chất.